นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Này chúng ta sẽ học cho hết cái tâm vô sắc, cái tâm thiền vô sắc thì nó cũng gồm có ba nhóm tâm, tức là nhóm tâm thiện, nhóm tâm quả và nhóm tâm tố. Nhưng chúng ta chỉ cần hiểu biết về cái ý nghĩa của thiền vô sắc là như thế nào, 41 thiền vô sắc như thế nào thôi. Còn đối với tâm quả và tâm tố thì chúng ta chỉ học tóm tắt là chúng ta biết được rồi. Hôm nay là học tới được cái nhóm tầm 13 phải không? Nhóm tầm 13 chúng ta gọi chung, tức là thiền hiệp thế. Chúng ta gọi chung là thiền hiệp thế. Lokiya Chana là thiền hiệp thế. Cái thiền hiệp thế, tại sao gọi là thiền hiệp thế? Vì thiền này, cái loại thiền này chỉ bắt cảnh chế định, tức là cảnh mà còn liên quan với đời, liên quan đến cái gì của thế gian, chứ không phải là vượt ngoài thế gian. Với hơn nữa, cái ý nghĩa thứ hai gọi là thiền hiệp thế, tức là những tâm thiền mà thành quả của nó chỉ là đưa đến cộng trú với phạm thiên ở các cõi trời sắc giới và vô sắc giới, nằm ở trong tam giới, tức là tam giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chúng ta gọi là tam giới Tiloka. Như vậy những thiền này, kết quả cùng tột của những tâm thiền này chỉ là đưa đến sự tái sanh luân hồi, mặc dù khổ cao hơn dục giới nhưng mà vẫn còn là cái pháp luân hồi, dẫn xuất luân hồi, vẫn còn bị nhập thế. Do vậy cho nên thiền này gọi là thiền hiệp thế. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai chúng ta phải chú ý là thiền hiệp thế không phải là thiền của Đức Phật, không phải là thiền mà Đức Phật ngài giác ngộ rồi ngài dạy cho chúng sanh, mà thiền này có trước thời kỳ Đức Phật. Có những khoảng thời gian mà không có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời thì những cái tâm thiền này vẫn có ở trường hợp nào? Vì rằng do cái thường cận y duyên cho nên các chúng sanh ở trên cõi trời phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc, từ ở trên các cõi đó sanh trở lại cõi người, cõi dục giới, quen cái thường cận y là không có thích thụ hưởng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Cho nên những chúng sanh này đã từ bỏ danh và lợi, đã từ bỏ ngũ trần, đè nén năm pháp thiện cái, tập trung tư tưởng vào các đề mục chế định, đề mục quy ước. Do vậy cho nên những vị này đã chứng được thiền định, mà thiền định đó là thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Đó là trường hợp mà chúng ta phải hiểu. Nói tóm lại, thiền mà thiền siêu thế, thiền đạo quả, thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ, thiền đó là của Đức Phật. Ngoài Đức Phật ra không có một vị đạo sư nào mà dạy cho cái thiền minh sát để chúng sanh có thể thực hành và đắc được đạo quả, giải thoát khổ sinh tử luân hồi. Còn cái thiền hiện thế chỉ là tập trung tư tưởng đạt đến định và thần thông. Thì các vị đạo sĩ ngoài Phật giáo này, các vị tu sĩ ngoài Phật giáo vẫn có thể chứng được thiền hiện thế. Đó là vấn đề thứ hai chúng ta phải nhớ. Bây giờ chúng ta qua đến vấn đề thứ ba, sự phân biệt giữa thiền hiệp thế và thiền siêu thế. Cái thiền hiệp thế và thiền siêu thế thì hiệp thế bây giờ chúng ta nói phân biệt thiền hiệp thế thiền siêu thế, nhưng mà để đến khi chúng ta học đến tâm siêu thế mới giải ha. Và bây giờ tôi giải này trước, phân biệt ha, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Cái thiền sắc giới được phân loại dựa vào chi thiền, đề mục thiền thì giống nhau, nhưng mà chi thiền do khác nhau cho nên mới phân thành bậc thiền. Chọn lấy một đề mục đất, bách huy cách chi nát đề mục đất, từ cái đề mục đất đó người ta có thể triển khai chứng được sơ thiền, chứng được nhị thiền, chứng được tam thiền, chứng được tứ thiền, chứng được ngũ thiền, cũng một đề mục đất thôi. Nhưng tại sao có thứ bậc? Là tại vì y cứ vào chỗ thuần thục và chưa thuần thục. Có tâm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định. Hoặc là chỉ có tứ, hỷ, lạc, định. Hoặc là chỉ có hỷ, lạc, định. Hoặc là chỉ có định, chỉ có lạc, định. Hoặc là chỉ có định và xả. Như vậy thì sắc giới là giống cảnh nhưng mà khác chi thiền. Còn thiền vô sắc thì giống chi thiền nhưng mà khác cảnh, được phân loại giống chi thiền nhưng mà khác cảnh. Cảnh đề mục, cảnh đề mục mỗi một bậc thiền có đề mục khác khác nhau. Đề mục hư không vô biên, đề mục thức vô biên, đề mục vô sở hữu, đề mục phi tưởng phi phi tưởng, bốn đề mục khác nhau. Nhưng mà chi thiền vẫn giống nhau, là ở đây đối với thiền vô sắc chỉ có xả và định, upekkha và ekakata thôi. Chúng ta lưu ý cái điểm khác nhau ở chỗ đó. Cái điểm khác nhau thứ hai nữa là giữa thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, là thiền sắc giới dựa vào những cái đề mục hữu sắc, những đề mục mà nó có liên hệ đến sắc pháp, mặc dù đó là chế định một cái khái niệm về đề mục, nhưng dù sao đi nữa, dù sao cũng lấy cái đề mục sắc pháp. Thí dụ chọn đề mục đất để phía trước mặt mắt nhìn thì rõ ràng đây là cảnh sắc, nhưng mà vì đó là khái niệm cho rằng là đất bách huy, thì vì đó cứ chăm chú vào bách huy này, thì cái từ mà vị đó ghi nhận ở phía trước mặt là đất, đó là từ khái niệm, từ tục đế, từ chế định. Nhưng thực ra thì cái bản thể của Pathubi Kassina này cũng là đất, cũng là sắc pháp. Còn trong khi đó thì thiền vô sắc giới đề mục không có sắc pháp, không phải lệ thuộc vào sắc pháp, nghĩa là đề mục hoàn toàn do quy ước, do khái niệm. Ở đây có hai trường hợp, tức là thiền không vô biên xứ và thiền vô sở hữu xứ, hoàn toàn là do khái niệm, do cái tư tưởng suy tưởng ra, suy niệm ra. Còn cái thiền mà thức vô biên xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ là lấy lại cái tâm thiền này làm đề mục, cũng là danh pháp, lấy lại tâm thiền chia làm đề mục. Đó là trường hợp mà chúng ta nói về sự khác biệt, hai điểm khác biệt giữa thiền sắc và thiền vô sắc. Rồi bây giờ chúng ta trở qua cái vấn đề, đi thẳng vào trong thiền tâm thiện vô tắc. Khi chúng ta đề cập đến tâm thiện vô sắc thì chúng ta phải mường tượng ra cái vị hành giả mà chứng đắc được thiền thiện vô sắc phải là hành giả phàm tam nhân hay là bậc thánh hữu học tu đà quần tu đà hàm A-na-hàm. Chứ vị A-la-hán thì ngài sẽ chứng thiền tố vô sắc chứ không phải là thiền thiện vô sắc. Chúng ta nhớ, chúng sanh ở dưới địa ngục ngạ quỷ, súc sanh Atula nói chung là người khổ, người khổ, người lạc, người dị nhân. Những hạng này cùng với bốn người đạo, những vị đó không có tu chứng thiền, không có tu chứng thiền thì thấy được nha. Chúng ta nhớ là tại vì đối với người khổ tái tục bằng cái tâm này vô nhân, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula tái tục bằng cái tâm này, do đó cho nên không có khả năng tuệ căn để mà chứng được các cái loại thiền. Chúng ta nhớ chỉ có khả năng khởi lên tâm thiện thôi, cái loại bàn sanh chẳng hạn, hay là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula chỉ có khả năng khởi lên tâm thiện dục giới, chứ không có khả năng chứng được thiện sắc giới hay là thiện vô sắc giới, và càng không thể chứng được thiện siêu thế. Đó là người khổ. Người lạc cũng tục sinh bằng cái tâm quả vô, tâm quan sát vô nhân, tâm quả vô nhân, do vậy cho nên không có tuệ căn để mà chứng được đạo quả. Những người mà có tật bẩm sinh chẳng hạn như mù trong bụng mẹ hay là đuôi điếc chẳng hạn, cái trường hợp chúng ta nên biết rằng đối với người lạc vô nhân này không thể chứng đạo quả. Trường hợp này chắc Hút Ba Lá là một vị A-la-hán mà bị mù mắt, trường hợp này chúng ta nên nhớ hoàn toàn khác hẳn với cái trường hợp mà chúng sanh lạc vô nhân nha. Ngài bị mù mắt chẳng qua là bị cái tai nạn, khi ngài đi xuất gia thì ngài còn lành lặn đầy đủ, nghĩa là tuệ căn của ngài vẫn có. Đến khi mà ngài hành thiền, ngài thọ Đồ Đà, chỉ ngồi chứ không có nằm suốt trong 3 tháng, không có ngủ, vì vậy cho nên cái mắt của ngài nó bị hư. Nó cộng thêm một cái là do nơi ác nghiệp chi phối trong quá khứ, cho nên vừa khi bị mù mắt thì vừa lúc đó pháp nhẫn, pháp nhãn ly trần vô cấu sanh khởi cho ngài. Thì cái việc mà vị A-la-hán bị mù mắt, cái trường hợp này chúng ta đừng có thắc mắc là tại sao nghe nói rằng cái người lạc vô nhân không thể đắc đạo quả mà vị A-la-hán lại có tình trạng bị mù mắt. Không phải như vậy đâu. Cái trường hợp mù mắt của ngài là trường hợp không phải thuộc về cái nghiệp tái tục mà bị mù mắt. Nghiệp tái tục có nghĩa là trong lúc mà sát na sanh đầu tiên, sát na tái tục đó, sát na sanh đầu tiên trong kiếp sống này, ngay trong lúc đó đã có cái chủng tử xấu và bị đuôi, bị điếc ngay trong đó, thì cái chủng tử đó mới được xem như là, được xem như là bị kể vào cái loại lạc phu nhân. Còn cái người dị nhân, tức là cái người tái tục chỉ có căn vô tham, căn vô sân, nhưng mà không có căn trí tuệ, không có căn trí tuệ. Tức là những người mà tục sinh bằng cái tâm quả ly trí, thì những người đó cũng không có khả năng chứng được thiền hay là đắc được đạo quả. Chúng ta phải lưu ý vậy. Cho nên đối với phàm phu thì chỉ có một hạng duy nhất đắc được đạo quả hay là thiền, đó là cái hạng phàm tam nhân. Phàm tam nhân tức là cái người mà tục sinh bằng cái tâm tương trí. Còn đối với bậc hữu học, sau khi chứng được tu đà quần, sau khi chứng được A-na-hàm, tu đà hàm A-na-hàm, thì những vị đó muốn tu thiền sắc giới hay là tu muốn tu thiền vô sắc giới thì các ngài có thể chứng được thiền và thiền thiện, cái đó chúng ta gọi là thiền thiện. Còn riêng về vị A-la-hán thì ngài chứng được cái thiền tố. Nhưng bốn người đạo tại sao không đắc được thiền? Là tại vì người đạo ở đây thật sự ra trong bộ Cà Thâu Á Thú, bộ Ngữ Tông đó, thì mới giải thích rằng cái sự ghi nhận là người đạo là ghi nhận theo cái pháp chân đế, tức là lấy vào cái sắc na sanh của tâm đạo mà gọi tên cho người đó, gọi người đó là người đạo. Chứ thật sự ra đời sống của người đạo không có kéo dài. Ở đây trong lúc chúng ta đắc đạo quả, từ phàm phu khai môn chuẩn bị parikrama cận hành, upachara thuận thứ, anuloma và gotrapu chuyển tộc, rồi đến tâm đạo, sang đây là tâm quả và sang đây là tâm quả, vân vân. Thì như vậy từ đây trở về trước chúng ta gọi là phàm tâm nhân. Từ đây trở về đi chúng ta gọi là cái bị sơ quả hay là bị tu đầu vơi. Còn cái khoảng giữa này, khi sát na tâm đạo sanh khởi, thì tâm đạo này nó ở trung gian giữa phàm tam nhân và sơ quả. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta gọi là người đạo. Chúng ta gọi là người đạo. Cái sát na tâm đạo chúng ta gọi là người đạo. Như vậy trong một lộ trình của chúng ta ngắn ngủi như vậy mà có ba hạng người. Chúng ta nhớ tới ba hạng người. Và trong khi đó người đạo chỉ sanh khởi một sát na rồi mất. Cho nên tuổi thọ của vị đó chỉ có sanh trụ và diệt trong ba sát na tiểu thôi. Chúng ta không kể được. Mặc dù cũng kể là một trong bốn trong 12 hạng người, nhưng mà xem như là không có thành vấn đề gì hết. Còn cái vị tu đầu quần thì sau khi đắc đạo xong, sau khi đắc quả tu đầu quần rồi, các ngài vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi, các ngài vẫn sinh hoạt bình thường cho đến khi nào mà các ngài chứng được đạo quả khác thì mới chuyển. Ví dụ bây giờ cái bậc sơ quả, bây giờ chúng ta chuyển qua đây đi. Chúng ta nấu cái này trở lại đi. Thì đây là bậc tu đầu quần sơ quả, đắc nhị đạo tức là Tư Đà Hàm đó. Thì lúc bây giờ gọi là cái người nhị đạo. Và ở đây tiếp theo đây sẽ là người nhị quả. Thì cái giai đoạn người nhị đạo cũng chỉ có một sát na. Như vậy đời sống vị tu đầu quần tới đây là kết thúc. Tới cái thời điểm chuyển tộc để chuyển sang tâm đạo, chuyển sang tâm nhị đạo, thì vậy là kết thúc. Do đó cho nên chúng ta không nói rằng cái người đạo mà đắc được thiền không bao giờ có tình trạng đó. Đó là một trường hợp mà chúng ta phải chú ý đó. Thì bây giờ khi mà chúng ta đạt đến thiền vô sắc là như thế nào? Như chúng ta đã định nghĩa, thiền vô sắc, vô có nghĩa là không, arupa có nghĩa là phi sắc pháp, không có sắc pháp. Nó có hai ý nghĩa mà được gọi là vô sắc. Ý nghĩa thứ nhất, vì cái loại thiền này là chủng tử để tạo ra cái tâm quả cho tái sanh về cõi vô sắc, tức là cõi tứ danh quẩn, chỉ có thọ tưởng hành thức chứ không có sắc quẩn. Vì vậy cho nên được gọi thiền này là loại thiền vô sắc. Ý nghĩa thứ hai, được gọi là thiền vô sắc vì đề mục của thiền này hoàn toàn là phi sắc, không phải sắc pháp, cho nên chúng ta gọi là thiền vô sắc. Đó là hai ý nghĩa để mà chúng ta biết rằng thế nào gọi là thiền vô sắc. Rồi bây giờ cái quá trình mà tu tập như thế nào? Ở đây chúng ta cũng nói trên phương diện lý thuyết thôi, chứ chúng ta chưa ai thực chứng cả. Chưa ai thực chứng hết. Ở trong chú giải có giải thích về cái trạng thái tu tiến của thiền này như thế này. Một vị hành giả sau khi chứng toàn bộ các cái thiền sắc giới, mà lúc bây giờ cái đề mục của thiền sắc giới, cái hiện tượng thứ ba chúng ta gọi là cái gì? Gọi là quang tướng hay là tự tướng, gọi là patipa, Patipaga, phải không? Patipaga, Nimitta. Patipaga Nimitta. Patipaga Nimitta này nó là một cái hiện tượng phát sinh từ nơi cái đề mục Kachina. Đề mục Kachina. Sau khi mà đắc được thiền, sau khi đắc thực thiền, vị hành giả đó dựa vào Patipaga này mà vị đó suy diễn, vị đó tưởng tượng ra một cái loại ánh sáng. Ví dụ bây giờ trước hết chúng ta lấy cái đề mục đất để phía trước mặt chúng ta niệm, thì ngay trong lúc mà chúng ta nhìn cái này gọi là cái cầm má này mới tắt hả, cho đến khi nào chúng ta nhắm mắt mà chúng ta vẫn thấy được cái hình ảnh của cái đề mục này ở phía trước mặt thì như vậy gọi là ấu cả hán niệm tắt. Cho đến khi mà chúng ta quá thuần thục rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần tác ý đến đề mục Bát Thông Quy Cách Xin Á, thì lúc bây giờ một ánh sáng nó hiện lên, nó thay thế cho cái hình ảnh của cái mảnh đất mà chúng ta đã nhìn ngắm lâu ngày. Thì cái ánh sáng đó, cái vị hành giả sẽ triển khai ánh sáng đó, nó tỏa rộng cùng khắp. Nghĩa là bây giờ nó không phải nhỏ bằng một gang ba bốn ngón tay nữa, không phải nhỏ cái đường kính bằng ba tấc nữa, mà ánh sáng đó là cho trải rộng cùng khắp nhìn nữa. Chỉ nhìn ở phía trước mà thấy toàn bộ thế gian này, chỗ nào có hư không thì chỗ có ánh sáng. Thì sau khi mà vị đó an trú được như vậy đó, thì vị đó sẽ chứng được cái thiền mà chúng ta gọi là không, gọi là hư không vô biên xứ. Không vô biên xứ, chữ không ở đây không phải là không có, chữ không ở đây tức là akasat. Akasat anh cha cho nam tôn a ca tô, tức là vị đó cho rằng hư không không có giới hạn, hư không không có giới hạn mới gọi là không vô biên. Vô biên tức là không có giới hạn, hư không không giới hạn. Vì vị này an trú vào cái đề mục này cho nên mới gọi là tâm thiền nè, tâm thiền không vô biên xứ. Rồi sau khi mà chứng được thiền không vô biên xứ, vị đó lại bắt lấy cái tâm này làm đề tài, bắt lấy tâm làm đề tài. Vị đó mới suy nghĩ rằng nếu mà nói hư không không giới hạn cũng chưa đúng, là tại vì mặc dù không giới hạn nhưng mà cái gì biết hư không đó chính là thức biết. Như vậy cái mà còn bị biết vẫn còn bị giới hạn, chỉ có tâm thức mới là không có giới hạn, bởi vì tâm thức nó biết hết tất cả, nó biết hết tất cả. Do vậy cho nên vị đó mới an trú vào thức vô biên xứ. Vijñānaṁ anantaṁ, tức là tâm thức không bờ mé, không có ranh giới. Rồi khi mà vị đó chứng và trú được thiền này, lúc bây giờ vị đó có một cái khái niệm thứ ba là không có chi cả. Nếu nói hư không không giới hạn thì cũng không đúng, bởi vì còn bị thức biết. Mà nếu nói thức có giới hạn thì cũng không đúng, bởi vì thức còn bị sanh diệt, còn bị mất. Do vậy cho nên không có chi cả. A kinh chi nha, mà chúng ta gọi là a kinh chi. A kinh chi là không có chi hết. A kinh chi không có chi hết. Thì vị này sẽ chứng và trú thiền vô sở hữu xứ là không có chi cả. Rồi sau một thời gian khi chứng được thiền này thì vị đó sẽ nhìn ngược trở lại, vị đó sẽ thấy rằng đối với trạng thái thiền cao hơn, thiền này cái tâm này mặc dù cao thiệt nhưng mà thấy gần như là không có tưởng, chứ thật sự là nó không phải không có tưởng. Bởi vì tâm quá vi tế, cái hơi thở lúc bây giờ gần như là không có, nhưng mà không phải là không có. Tâm lúc bây giờ của vị đó rất là tinh vi, rất là tinh vi. gần như là không có. Phi tưởng đó là không phải tâm. Tưởng ở đây đồng nghĩa với tâm đó, không phải tâm. Nhưng mà chẳng phải là không có tâm, chẳng phải là không có tâm. Phi phi tưởng, đã là phi tưởng là cái mà chúng ta phủ nhận là chẳng phải tâm. Mà phi phi tưởng chẳng phải không có tâm, có nhưng mà có rất là vi tế, có gần như là không có. À, trong trường hợp nói theo sư trụ trì đó chẳng gì. Thì trong trường hợp này chúng ta nên nhớ thế này, đạt đến cái thiền này tâm cũng bị nó vi tế đến độ mà nếu như có khả năng tam đạo hay tam tam quả hay tứ quả, cái khả năng mà diệt dục đó, với cái khả năng diệt dục bị nó phối hợp với thiền phi tưởng phi tưởng sẽ chấm dứt, không cho tâm sinh khởi. Mạnh ghê gớm vậy. Còn như tâm chúng ta giờ còn thô tháo quá, muốn diệt trừ không phải chuyện dễ. Diệt trừ không phải chuyện dễ. Tâm mình còn thô tháo quá mà bây giờ mình muốn đè nén đừng cho tâm nó sanh, không phải chuyện dễ. Nguyên một đám lửa đang cháy, chúng ta không thể nào mà chúng ta dập tắt bằng một gáo nước. Không có dập tắt một gáo nước. Nhưng mà cái đám lửa đó chỉ còn một cái cục than nhỏ bằng một cái tàn mẫu tàn thuốc, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ một giọt nước là chúng ta có thể dập tắt được. Tâm của chúng ta nó đang thô tháo và nó đang bị chi phối các cảnh và chi phối bởi cảnh lậu, cảnh phiền não. Vì vậy cho nên chúng ta không thể nào mà làm cho tâm chấm dứt được, cũng giống như không thể dùng một giọt nước mà để dập tắt cái đám hỏa hoạn. Chỉ khi nào mà tâm của vị đó vi tế đến mức độ có cũng như không có, mà không có cũng như là có, thì trong trường hợp đó mới có thể dùng cái mãnh lực tam đạo hay tam quả để mà chấm dứt, không cho tâm sanh trong suốt 7 ngày. Trường hợp đó chúng ta gọi nhập thiền diệt, chúng ta gọi nhập thiền diệt, diệt thọ tưởng, diệt thọ tưởng định đó. Mai mốt chúng ta sẽ học tới diệt thọ tưởng định. Thiền này thì chúng ta học lý thuyết, chúng ta học vậy thôi, chứ thật sự ra chắc có lẽ chúng ta không có thực hành đâu. Không. Hễ mà từ cái hạng nhị nhân trở xuống, hạng người nhị nhân, hạng người lạc tu nhân và hạng người khổ, không bao giờ đắc thì được, không bao giờ đắc được cái gì hết. Qua lắm là vị đó chỉ là cái tâm nó an tịnh chút vậy thôi, an tịnh chút. Chúng ta muốn biết chúng ta là cái người tam nhân hay là cái người gì đó, quý vị cứ dịp ngồi lại mà thiền. Nếu như thiền trong giây lát an trú trong đề một còn phát sanh lên phỉ lạc năm loại đi tí đó, thì lúc đó chúng ta mới có thể xác định được mình là cái người người tam nhân, có khả năng chứng thiền. Còn đối với những người mà không phải là hạng tam nhân rồi đó, thì dù cho ngồi suốt trong 3 tháng, trong 6 tháng, 1 năm đi nữa cũng không thể phát sanh lên phỉ lạc, mà người ta gọi là không có phát sanh lên hiện tượng pháp. Cái việc mà mình đi trình pháp chẳng qua là mình đặt vấn đề thôi. Bây giờ gần tới giờ đi trình pháp, mình suy nghĩ bây giờ không lẽ lên không có trình cái gì, thôi giờ cố gắng xem con ngứa ở chỗ nào đặng lên trình với thiền sư. Hành thiền xong thấy ngứa ngứa cái thiền sư, thiền sư nói xin lỗi cũng mà chớp bà sáng nó phỉ lạc á, phỉ lạc. Chứ đâu có biết được cái người đó là cái người nhị nhân hay là cái người gì. Nhiều khi là người nhị nhân hay là vô nhân chết tươi vậy chứ. Cho nên cái chuyện này quan trọng lắm á. Hả? Chưa có phỉ lạc sao cần định được? Chỉ có đạt đến sát na định là cùng. Chỉ có đạt đến sát na định là cùng. Chúng ta đi đến cận định được đâu. Rồi bây giờ chúng ta viết bài cái này. Chấm xuống dùng lý giải. Lý giải 2.6 dòng. thiền vô sắc. Thiền vô sắc, thiền vô sắc là một trong hai loại thiền hiệp thế, một đơn lục giá chà ná, một trong hai loại thiền hiệp thế. Đúng không ạ? Chấm lục giá chà ná ở trên đó. Chấm, chúng ta viết luôn. Vì thiền sắc và thiền vô sắc, vì thiền sắc và thiền vô sắc chỉ có mãnh lực, chỉ có mãnh lực thành tựu quả tái sanh của vô sắc. Quả tái sanh của vô sắc, quả tái sanh của vô sắc. Hay cõi sắc, thì sắc vô sắc. Cõi sắc hay cõi vô sắc, chúng ta đảo lại vấn đề cho nó, cho nó rõ. Tái sanh cõi sắc hay cõi vô sắc, bỏ chữ vô đó đi, bỏ chữ vô này, nói gì con không hiểu sao. Cái cõi sắc hay cõi vô sắc, chấm phẩy. Thiền hiệp thế, thiền hiệp thế vẫn nằm trong khuôn khổ, vẫn nằm trong khuôn khổ thế gian pháp. Nằm trong khuôn khổ thế gian pháp. Phải thuộc cảnh lậu cảnh phiền não, thuộc cảnh lậu cảnh phiền não. Chấm sử dụng. Thiền vô sắc vẫn có giống thiện giống quả và giống tốt, giống thiện giống quả và giống tốt. Chấm sử dụng. Tâm thiện vô sắc giới, tâm thiện vô sắc giới sắc giới là những tâm thiền vô sắc, là những tâm thiền vô sắc có khả năng tắc thành nghiệp dị thời. Tắc xì tác thành nghiệp dị thời. Tạo quả dị thục vô sắc. Tạo quả việc dị thục vô sắc. Chấm phẩy. Thiền thiện vô sắc. Thiền thiện vô sắc. Là thiền chứng. Là thiền chứng. Của hành giả. Của hành giả. Thánh hữu học. Của hành giả thánh hữu học. Chúng ta gọi là Sê Kha. Sê Khô là thánh hữu học. Sê Khô Bút Lô là thánh hữu học. Thánh hữu học và phàm tam nhân. Và phàm tam nhân. Gọi là phàm tam nhân. Phàm tam nhân gọi là tí hê tú cá vô thức chánh nát. Gọi là phàm tam nhân. Đi hê tu cá vô thức chánh nát. Tí hê. Còn đi hê tu cá là nhị nhân. Còn lạc vô nhân chúng ta gọi là a hê tu cá xuất là tí. A hê tu cá xuất là tí bút lá. Sê khô vậy đó. Sê khô. Sê khô bậc thánh hữu học. Còn a sê khô tức là bậc vô học. A sê khô là bậc vô học. Sê khô chính của vị hành giả thánh hữu học và phàm tam nhân. Tam nhân chấm sử dụng. Tâm thiện vô sắc có bốn thứ. Tâm thiện vô sắc có bốn thứ. Phải được phân loại như vậy. Được phân loại như vậy. Là căn cứ vào cảnh đề mục. Vào cảnh đề mục. Khác nhau. Cảnh đề mục khác nhau. của các bậc thiền, của các bậc thiền. Chấm. Thiền vô sắc, thiền vô sắc. Không khác nhau ở chi thiền, không khác nhau ở chi thiền. Chanangá, không khác nhau ở chi thiền. Rê, rê thì ở đây chữ ngá chứ sao? Chữ ngá, n chấm trên. Chấm xuống dòng, chấm xuống dòng. Tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện không vô biên xứ. Tâm thiện không vô biên xứ. Là tâm thiền chứng, là tâm thiền chứng. Lấy đề mục là tâm thiền chứng, lấy đề mục. Mở ngoặc kép, ngoặc kép chứ không phải ngoặc đơn. Và kép tức là đôi, nãy chúng ta nghe nó kép tức là đôi, nghĩa là tên lùi đó. Lấy được một mẫu ngoặc kép đi. Hư không, không giới hạn. Hư không, không giới hạn. Hư không, không giới hạn. Rồi mới đóng ngoặc kép. Vui chi cả. Hạn không có rê. Đúng không? Đúng. Hên ha. Hả? À, hạn không rê. Hư không, không giới hạn. Mở hoặc đơn, cái này mở hoặc đơn thiệt à. Anh Anto, Akaso anh Anto. Đóng ngoặc đơn. Chấm. Sau khi vị hành giả, sau khi vị hành giả chứng được các thiền sắc giới, sau khi vị hành giả chứng được các thiền sắc giới, vị ấy nắm lấy, vị ấy nắm lấy quang tướng từ đề mục Kassina, từ đề mục Kassina. Quan tướng, quan tướng mở ngoặc đơn. Quan tướng từ một cái xin mở ngoặc đơn. Bát tí pha gá này mới tác. Bát tí pha gá này mới tác ở trên bảng kìa. đóng hoặc đơn. Nắm lấy quan tướng từ địa mục Kasina, vị ấy suy diễn quan tướng này, suy diễn quan tướng này, tức là ánh sáng đó, tướng ánh sáng. Tỏa rộng cùng khắp không có giới hạn, phải cũng như hư không, không có biên giới, phải vị ấy tác ý với khái niệm, hư không không bờ mé, tâm định sanh khởi cho đến khi tâm định sanh khởi. Chấm. Tâm định này gọi là thiền không vô biên xứ. Chấm. Xuống dòng. Ở trên chúng ta chịu khó, ở trên chỗ tâm thiện không vô biên xứ đó, mình để số 1 đi hả. Xuống dòng số 2. Nè, tâm thiện không vô biên xứ. Chữ không mà sư làm cái ký hiệu này nó chi. Chúng ta chú ý nha. Chữ tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện không vô biên xứ, chữ không này đó, chúng ta đừng bao giờ chúng ta ghi cái ký hiệu này. Chữ ký hiệu này có nghĩa là không có nát. Còn cái chữ không